Ta là Giang Tinh Xuyên Nhanh. Chương 74. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhàn Mình chỉ lập tức thần sắc hoảng hốt, nhưng thực mau chấn định xuống dưới, nói: "Sư huynh nói cái gì?" Chê cười: "Tiểu muội chỗ ở, như thế nào sẽ có ma khí kia?" Sư huynh nghe vậy, hơi hơi sửng sốt, ngay sau đó có chút ngượng ngùng nói: "Có lẽ là ta tiểu sủng nghe sai rồi đi." Thiệu Du lại chỉ vào kia sư huynh đầu vai linh thú, nói: "Sư huynh này đầu tìm ma chuột, cái mũi từ trước đến nay số một số hai linh, từ trước giúp đỡ sư huynh từ phàm nhân chung bắt được quá không ít ma nhân, như thế nào sẽ bỗng nhiên làm lỗi?" Giang Tinh giá trị 2, Nhàn Mình chỉ trong lòng một đột, sợ bọn họ tiếp tục ở cái này vấn đề thượng rối rắm, vội vàng nói: "Có lẽ nó là đói bụng, ta bên này còn có không ít linh quả, cầm cho nó ăn. Có linh quả đút cho này tìm ma chuột, nó cũng không có nửa điểm nhưng kỳ, trực tiếp một ngụm cắn xuống dưới, chỉ là nó ăn xong rồi lúc sau, cũng không có nửa điểm ngừng nghỉ, như cũ. Chít chít, rào cái không ngừng, làm mọi người cảm thấy thập phần ầm ĩ. Sư muội, tiểu sùng kêu cái không ngừng, có lẽ là nơi này thật sự có cái gì vấn đề. Sư muội từ trước đến nay cẩn thận, tất nhiên sẽ không cùng ma tộc có cái gì liên lụy, nhưng ngươi một người sống một mình giao quang các, ta chờ điều ly đến thật là xa xôi, chỉ sợ sẽ có ma nhân lẻn vào sư muội chỗ ở. Này sư huynh mở miệng, đó là muốn bảng Nhàn Mình chỉ siêu tầm một phen. Nhàn Mình chỉ nơi này là thật sự ẩn giấu ma tộc, nàng đương nhiên không thể làm người tùy tiện điều tra, nghe vậy liền nói: "Sư huynh yên tâm, ta nơi này trận pháp hợp quy tắc, ma tộc như thế nào có thể ẩn núp tiến vào. Hơn phần nửa là ngươi này tiểu sủng cái mũi ra sai lầm, ta nơi này sao có thể cất giấu ma tộc đâu." Kia sư huynh thấy Nhàn Mình chỉ lần nữa cự tuyệt, hắn vốn là ái mộ Nhàn Mình chỉ, đương nhiên sợ chọc đến Nhàn Mình chỉ không vui, cho nên cũng không dám tiếp tục dây dưa đi xuống. Nhưng kia tìm ma chuột lại như cũ kêu cái không ngừng, mặc cho sư huynh như thế nào trấn an, đều không có nửa điểm ngừng nghỉ ý tứ. Một bên Thiệu Du lại bỗng nhiên nói: "Sư muội, ngươi không phải nói thân thể không khỏe, hiện giờ xem ra tựa hồ không gì trở ngại." Giang Tinh giá trị 2, thân thể không khỏe vốn chính là nàng lý do, tu giả trừ phi trúng độc, đại đa số thời điểm đều là tung tăng nhảy nhót, hiện giờ làm nàng hiện biên, nhất thời thế nhưng cũng miên không ra lời nói tới. "Sư muội, ngươi chẳng lẽ là trúng độc?" Thiệu Du vẻ mặt lo lắng hỏi. Nhàn Mình chỉ trong mắt vừa chuyển, nói: "Hẳn là không phải trúng độc, chỉ là bỗng nhiên cảm thấy có chút suy nghĩ không yên, sợ hãi làm việc không thành, cho nên ngày mai hộ pháp việc, chỉ có thể chống đẩy." "Suy nghĩ không yên," loại này lời nói quá mức với chủ quan, Thiệu Du nhất thời thế nhưng cũng tìm không thấy phản bác lời nói tới. Ngược lại là mặt khác sư huynh đệ tò mò lên, sôi nổi dò hỏi cái gì. "Hộ pháp việc, những người này đảo không phải mơ ước tẩy tủy đan, mà là sợ Thiệu Du ở Nhàn Mình chỉ trước mặt đạt được hạng nhất, mọi người đều là người cạnh tranh, cho nên bọn họ thực sợ hãi Thiệu Du sẽ dẫn đầu thảo đến Nhàn Mình chỉ niềm vui. Tuy rằng trước mắt nhóm người này đều là chính mình kẻ ái mộ, nhưng Nhàn Mình chỉ hiển nhiên không có lộ ra chính mình có được cao giai tẩy tủy đan ý tứ, mà là trước dùng ánh mắt ngăn lại muốn mở miệng Thiệu Du, ngược lại nói: "Không phải cái gì đại sự, chỉ là muốn luyện tập một môn pháp quyết, thỉnh Thiệu sư huynh bồi ta uy chiêu thôi." Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiệu Du cũng không có vạch trần, mà là cười nói: "Sư muội, nếu ngươi cảm thấy thân thể không khỏe, tuy rằng chỉ là tâm thần không yên, nhưng cũng không thể không coi trọng lên." "Đúng vậy, đúng vậy." Mọi người cùng nhau mồm năm miệng mười nói, bị người như vậy quan tâm, Nhàn Mình chỉ tự nhiên sẽ không cảm thấy chán ghét. Nhưng thực mau, Thiệu Du còn nói thêm: "Tâm thần không yên, bằng không thỉnh quan sư thúc giúp ngươi nhìn xem, vạn nhất ngươi là trúng cái gì kỳ quái độc, sớm một chút phát hiện, cũng thật sớm chút trị liệu." Thiệu Du đề nghị, lập tức được đến mọi người tán thành, trong đó một cái sư đệ, vừa lúc là quan sư thúc nhi tử, vì thảo nữ thần niềm vui, hắn đương trường liền trục đưa tin đi ra ngoài: "Quan sư huynh, này nhưng không được, quan sư thúc là trưởng bối, chẳng sợ muốn trần trị, cũng là ta tự mình tới cửa bái phòng, như thế nào có thể cứ như vậy tùy tùy tiện tiện thỉnh hắn lại đây, này thật sự là quá thất lễ." Nhàn Mình chỉ trong lòng nôn nóng đến không được, nhóm người này sư huynh đệ chi gian, còn có thể lừa gạt, nhưng nếu thật tới một vị trưởng bối tu sĩ, chỉ sợ liền không như vậy hảo lừa gạt. Nhưng hôm nay nói đến cũng khéo, vị này quan sư thúc vừa lúc ở phụ cận tuần tra, được tin tức thực mau liền đến giao quang các, thậm chí không có cấp Nhan Minh Chỉ quá nhiều phản ứng thời gian. Minh Chỉ trúng độc, quan sư thúc nhíu mày hỏi, hắn biết chính mình nhi tử ái mộ Nhan Minh Chỉ, cho nên đối với này tiểu cô nương cũng nhiều vài phần yêu thích, cho nên mới sẽ như vậy hô tôn hàng quý, tự mình tới cửa bắt mạch. Nhan Minh Chỉ cấp không được, trên mặt tức khắc có chút trở nên trắng, thoạt nhìn đảo thực sự có chút không thích hợp. Thấy nàng như vậy, quan sư thúc trong lòng cũng có chút nôn nóng, vội vàng làm nàng trước ngồi xuống, lại hào hào giúp nàng nhìn một cái. Chít chít, chít chít, kia tìm ma chuột, lúc này rồi lại một tiếng tiếp một tiếng kêu lên, tiếng kêu càng thêm thê lương. Quan sư thúc nghe thế thanh âm, lập tức nhíu mày nhìn về phía kia tìm ma chuột chủ nhân. Vị sư huynh này cho rằng quan sư thúc ngại tìm ma chuột ầm ĩ, lập tức mặt mang xấu hổ cúi đầu, chỉ là mặc cho hắn như thế nào khống chế trấn an, này tìm ma chuột như cũ là kêu cái không ngừng. Sư thúc, tiểu sùng hôm nay cũng không biết là chuyện như thế nào, vẫn luôn gọi bậy, ta đây liền dẫn hắn đi ra ngoài, không thể làm hắn quấy rầy sư thúc bắt mạch. Tìm ma chuột nếu kêu, tất nhiên có lý do. Quan sư thúc nói, này, mọi người hai mặt nhìn nhau. Nhưng thực mau, bọn họ liền nhìn quan sư thúc đôi tay bấm tay niệm thần chú, thiết hạ thật mạnh kết giới. Các người trước trốn tránh điểm, tìm ma chuột như vậy kêu en, không nói được nơi này thật sự trà trộn vào ma tộc. Quan sư thúc nói, Nhan Minh Chỉ sắc mặt tức khắc càng kém, một cái kính biện giải nói. Sư thúc, ta này giao quang các vị trị đến giống như thùng sắt giống nhau, tất nhiên sẽ không lẫn vào ma tộc, còn thỉnh sư thúc minh giám. Quan sư thúc thấy nàng như vậy nói, lập tức an ủi nói. Mình chỉ chớ hoảng sợ, sư thúc cũng không phải nói ngươi cấu kết ma tộc, chỉ là ngươi tuổi còn nhỏ, không biết ma tộc xảo trá, có lẽ là bị bọn họ trộm tiềm nhập, việc này nếu là không điều tra rõ ràng, vạn nhất kia hỗn tàng ma tộc thương đến ngươi, kia mới là đại sự không ổn. Một bên các sư huynh đệ cũng sôi nổi an ủi, Thiệu Du bỗng nhiên mở miệng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sư muội cảm thấy tâm thần không yên, có lẽ đúng là bị này ma tộc ảnh hưởng, hiện giờ vừa lúc thừa dịp quan sư thúc ở, chẳng sợ thật bắt được cái kia ma tộc tới, cũng có thể xem như sư muội vì tông môn lập công, đây là chuyện tốt. Giang Tinh giá trị, nam, Nhan Minh Chỉ trong lòng nôn nóng đến không được, lúc này Thiệu Du lời nói, ở nàng xem ra không khác cùng nói mát giống nhau. Sư thúc, Nhan Minh Chỉ còn tưởng lại khuyên. Nhưng lại bị quan sư thúc ngăn lại, bởi vì bên người nàng một đống người nhìn, nàng cũng không hào hứng cố thiên dạ cảnh báo. Thực mau, quan sư thúc liền tìm được rồi giấu ở Nhan Minh Chỉ khuê phòng trên giường cố thiên dạ. Cái này kẻ cắp, thật là đáng giận, thế nhưng bẩn sư muội giường. Thiệu Du hung tợn mắng, cố thiên dạ tuy rằng hôn mê, nhưng cũng không phải toàn vô tri giác, cảm nhận được người khác nhìn chăm chú, từ từ mở to mắt. Nhìn đến như vậy một đám người vây xem, cố thiên giả cũng khiếp sợ, ánh mắt không dám tin tưởng nhìn về phía Nhan Minh Chỉ, đã nhìn thấy mỹ nhân vẻ mặt ẩn nhẫn, cố thiên giả nhất thời thế nhưng chưa kịp cố chính mình tình cảnh, ngược lại bắt đầu lo lắng khởi nàng tới. Cố thiên giả toàn thịnh thời kỳ, có lẽ có thể đánh thắng được quan sư thúc, nhưng lúc này hắn thân bị trọng thương, nơi nào là quan sư thúc đối thủ, thực dễ dàng đã bị thúc thủ chịu trói. Thiệu Du lời lẽ chính đáng nói, này kẻ cắp vì sao địa phương khác không đi, cố tình muốn giấu ở sư muội trên giường. Có phải hay không có khác tâm tư, quan sư thúc, còn thỉnh tông môn thẩm vấn khi, cần phải tra hỏi rõ ràng, không thể làm hắn hỏng rồi sư muội thanh danh. Giang Tinh giá trị, 10, lúc này nghe được, tra hỏi, Nhan Minh Chỉ lập tức hoảng hốt, ở đây tuổi trẻ các tu sĩ, làm kẻ ái mộ, đương nhiên tin tưởng Nhan Minh Chỉ trong sạch. Mà quan sư thúc lịch duyệt thâm hậu, lúc này nhìn một màn này, lại nhìn về phía Nhan Minh Chỉ là, tâm tình rất là vi diệu. Bình thường ma tu lẻn vào, nếu là vì trốn tránh, hơn phân nửa sẽ không tránh ở giường loại này thập phần ái muội địa phương, không phải do hắn không nghi ngờ Nhan Minh Chỉ. Minh Chỉ, này ma tu là từ chỗ ở của ngươi lục soát ra tới, ngươi nhưng có giải thích. Quan sư thúc hỏi, Nhan Minh Chỉ lập tức nói, Minh Chỉ hồ đồ. Chỗ ở thế nhưng vô ý lẫn vào ma tu, suýt nữa gây thành đại sai, mình chỉ thẹn với tông môn ân tình, còn thỉnh sư thúc trách phạt. Một bên quan sư thúc nhi tử tiểu quan sư đệ không thể gặp người trong lòng ủy khuất như vậy, lập tức nói. Cha, Nhan sư muội cũng không phải cố ý, đều là nảy ma nhân xảo trá, mặc kệ chuyện của nàng, nàng cũng là người bị hại, ngài tạm tha nàng đi. Đúng vậy, quan sư đệ nói đúng, Nhan sư muội cũng là người bị hại. Một đám kẻ ái mộ cùng nhau thế Nhan Minh chỉ cầu tình. Thiệu Du lại vào lúc này bỗng nhiên mở miệng, nói. Này ma tu miệng vết thương làm như bị băng bó quá. Giang tinh giá trị, 20, mọi người sửng sốt, ngay sau đó liền thấy này ma tu trên vai miệng vết thương, bị một cái khăn cẩn thận băng bó. Kia khăn thượng thêu một cái thanh tú, chỉ, tự, này chủ nhân là ai, tự nhiên là không cần nói cũng biết. Nơi này như thế nào có một lọ dùng một nửa kim sang dược. Thiệu Du lại như là, đột nhiên, phát hiện giống nhau, mọi người nhìn lại. Chỉ thấy đầu giường xác thật bày một cái kim sắc dược bình, nơi đó mặt trang chính là thượng đẳng kim sang dược. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quan gia phụ tử nhìn thấy này kim sang dược, trên mặt biểu tình phá lệ khó coi, vô hắn, này kim sang dược là quan sư thúc chế tác, bị quan sư đệ đưa cho Nhan Minh Chỉ. Minh Chỉ, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Quan sư thúc chỉ một thoáng nghiêm khắc lên, sư thúc, ta... Nhan Minh Chỉ sắc mặt tái nhợt, hảo sau một lúc lâu cũng không biết nên như thế nào giải thích. Ha ha ha, buồn cười, Cố Thiên Dạ bỗng nhiên cười ha ha, người cái ma tu, cười cái gì? Cố Thiên Dạ dừng cười to, nói tiếp, ta cười các ngươi chính đạo, so với chúng ta ma đạo cũng hảo không đến chạy đi đâu, đồng môn tương tàn, tất cả đều không nhường một tấc. Mọi người tức khắc sửng sốt, Thiệu Du trong lòng hơi hơi thở dài. Cái này Cố Thiên Dạ, thật đúng là cái đa tình loại, chính mình đều thành cái dạng này, còn có tâm thế Nhan Minh Chỉ khuyên đâu. Thiệu Du đảo muốn nhìn một chút Cố Thiên Dạ như thế nào giải thích kim sang dược cùng băng bó miệng vết thương sự tình, liền nghe thấy này nam nhân tiếp tục mở miệng. Các ngươi cũng không cần thẩm vấn, miệng vết thương cũng hảo, kim sang dược cũng hảo, này tiểu mỹ nhân bị ta huy ma cổ, nàng đó là muốn chạy cũng không chạy thoát được đâu, mỗi đến đêm trăng tròn. Nàng liền sẽ sống không bằng chết, ha ha ha, tưởng ta Cố Thiên Dạ, hiện giờ muốn chết, cũng có thể có như vậy mỹ nhân chôn cùng, thống khoái, thật là thống khoái a. Quan sư thúc nghe vậy, vội vàng nhìn về phía Nhan Minh Chỉ, quan tâm hỏi. Minh Chỉ, này ma đầu lời nói chính là thật sự. Quảng cáo, cách chương.